Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613 chương 18. Lâm Thiên Linh ước Lâm Lam sinh tử quyết đấu. Mục đích chính là từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy. Nàng cũng không cảm thấy chính mình xuất khiếu kỳ khó xử Lâm Lam một cái trúc cơ kỳ có cái gì không? Đúng, bởi vì nàng chính là này lại đây. Nhớ trước đây, nàng vẫn là trúc cơ sơ kỳ thời điểm, cũng gặp quá đồng dạng khó xử. So với hiện tại Lâm Lam, có đạo sư gì Thái Hy hộ tống, trúc mã Vưu Dương Diêm lược trận, lúc ấy nàng một cái từ phàm giới tới nữ hài tử. Vừa mới trở thành Hoa Tiên Tông dòng chính cuối cùng một cái đệ tử thời điểm. Mới là chân chính lẻ loi hiu quạnh, đưa mắt không quen trạng thái. Đã từng Lâm Thiên Linh cho rằng này bất quá là người khác đố kỵ bài xích. Hiện tại hồi tưởng lên, thật đúng là chính là quá ngây thơ rồi. Khi đó nàng chỉ sợ không chỉ có là tu chân giới cùng quốc gia đấu tranh chính trị vật hy sinh. Càng là trưởng môn sư phụ mượn cơ hội sửa sang lại bên trong mâu thuẫn một cây đao. Tuy rằng nói tạo thành này hết thảy đều là nàng chính mình lựa chọn hậu quả, nhưng là, nàng vẫn là không cam lòng. Đều nhiều năm như vậy qua đi, từ quan sát huyền cơ cùng đại tinh trần trên người đủ loại đãi ngộ. Lâm Thiên Linh cũng hiểu được, giả như trưởng môn sư phụ đối nàng chẳng sợ có ba phần thiệt tình. Thật có lòng thu nàng vì ruột thịt đồ đệ truyền đạo dạy bảo. Cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt mà làm nàng lâm vào này đó sẽ ảnh hưởng tâm trí tu luyện đồn đãi vớ. Vẩn chung, càng đừng nói làm nàng trở thành người khác đố kỵ căm hận đối tượng. Không nói giống huyền cơ, đại tinh trần kia như vậy, mọi chuyện an bài chu đáo, ít nhất cũng sẽ dạy dỗ nàng cơ bản nhất đạo lý. Xử lý phương thức, thì thật. Từ nàng ở thiếu giáo sở lựa chọn đi theo trưởng lão rời đi bắt đầu. Nàng chính là khí tử, Hoa Tiên Tông làm tu chân giới đệ nhất tông môn, trưởng môn dưới đệ tử đích truyền đều là có cố định số lượng vị trí. Lâm Thiên Linh đột nhiên xuất hiện, rõ ràng đến chính là làm Hoa Tiên Tông bên trong đã sớm quyết định hảo danh ngạch trưởng lão cháu. Cái lại không cơ hội, đến khẩu thục vịt bay đi. Là cá nhân đều sẽ có hòa, hơn nữa lúc ấy tu chân giới cùng quốc gia chi gian bất quá là mặt ngoài hài hòa. Phía dưới đúng là cuối cùng mãnh liệt phản kích thời khắc. Còn có trưởng môn sư phụ ở trong đó quạt gió thêm củi. Tên kia nguyên bản dự định danh ngạch nữ đệ tử khí cực hạ liên tiếp đối Lâm Thiên Linh ra tay. Vẫn luôn cao cao tại thượng, khinh thường phàm giới người tới thiên chi kiêu nữ sẽ có như vậy hành động. Muốn nhiều bình thường có bao nhiêu bình thường, chính là lúc ấy bởi vì các loại nguyên nhân, tự mình che giấu Lâm Thiên Linh không có thấy rõ thôi. Nhiều lần đoạt mệnh thức ra tay tàn nhẫn sau, Lâm Thiên Linh rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được nữa mà đánh trả. Ở một lần bí cảnh chung, nữ đệ tử thừa dịp Lâm Thiên Linh lạc đơn, ác độc mà xuất động trọng bảo sát chiêu, muốn chí Lâm Thiên Linh vào chỗ chết. Không phải đối phương chết chính là nàng vong tiền đề hạ. Lâm Thiên Linh tưởng nhẫn cũng không có khả năng, đến với trời cao chiếu cố, tập kích nàng nữ đệ tử cuối cùng tự làm bậy mà phản phệ mà đã chết. Chỉ là, làm phản kích giả nàng cũng thân bị trọng thương, đó là Lâm Thiên Linh tiến vào tu chân giới sau lần đầu tiên bị thương nặng. Cũng là lần đầu tiên biết tu chân giới tàn khốc, nhưng mà hậu quả là... Không có ngoài ý muốn, nàng hành động, ở Hoa Tiên Tông nhắc lên sốc nhiên đại sóng, cứ việc đứng ở có lý một phương, trọng thương vừa mới vừa khôi phục nàng, đã bị phản phệ tử vong nữ đệ tử thân ra ra. Chính là vị kia cùng trưởng môn sư phụ không đối phó. Hoa Tiên Tông trung công nhận quyền cao chức trọng trưởng lão đưa tới sinh tử chiến mời chiến thư. Buồn cười chính là, rõ ràng tất cả mọi người biết không là Lâm Thiên Linh sai. Bất quá bởi vì nàng là từ phàm giới tới, trừ bỏ trưởng môn sư phụ còn có đại tinh trần hai cái ở ngoài. Căn bản không có người đứng ra, vì nàng nói một lời, Lâm Thiên Linh lâm vào hồi ức, tu chân giới chung từ tu vi cao giả khởi xướng sinh tử chiến. Căn cứ tập tục quy định, ngươi chỉ cần chịu đựng ta 5 chiêu là được. Đáng tiếc chính là, từ quốc gia tham gia tu chân giới sau, đã văn bản rõ ràng hủy bỏ sinh tử chiến chung, tùy ý thương tổn người khác tánh mạng quyền hạn, lúc trước nàng cũng là vì này một cái. Hơn nữa trưởng môn sư phụ chi viện bí bảo, bảo vệ một cái mệnh, mà vị kia trưởng lão còn lại là ỷ lớn hiếp nhỏ. Còn nghĩ ở sinh tử chiến chung không màng tất cả mà động thủ đem nàng giết hại. Đường trường bị làm trọng tài trưởng môn cùng quốc gia công chứng viên viên ra tay trấn áp trọng. Thương, xét thấy vị này trưởng lão đồng thời phạm vào môn phái không thể đồng môn tương tàn kiêng kỵ cùng. Quốc gia mới nhất ban bố pháp quy, bị trưởng môn sư phụ nhân cơ hội chèn ép không ngừng. Còn bị quốc gia trảo ra tới làm điển hình, hiện giờ tu vi ngã xuống, giao nộp tuyệt bút phạt tiền sau, bị bức lui hưu chung, phục khởi vô vọng, ném đi những cái đó trầm trọng trải qua. Lâm Thiên Linh cười nhạo, Lâm tiểu công chúa, ngươi cho rằng, năm đó hại ta thiếu chút nữa căn cơ toàn hủy, liền như vậy một chút bồi thường, cộng thêm một phong kiểm điểm, là có thể làm ta tha thứ ngươi sao? Ta sẽ không muốn tánh mạng của ngươi, chỉ cần ngươi có thể căng quá ta 5 chiêu, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ, nếu ngươi căng bất quá, ngươi liền rời đi tu chân giới, rời đi ám huyền bộ, cả đời đều không cần lại bước vào. Dù sao, như tiến ngươi cũng bất quá là một cái tránh ở gì bộ trưởng. Đã thăng chức gì Thái Hy, Vưu Dương Diêm bọn họ phía sau liên lụy mà thôi, đối mặt như thế đúng lý hợp tình Lâm Thiên Linh. Lâm Lam thiếu chút nữa không có khí cười. Lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên bị tức giận đến như vậy hỏa đại. Ý của ngươi là, ngươi đối lúc trước ám huyền bộ thẩm phán không phục, hiện tại tính toán trả thù. Lâm Lam một chút đều không có rụt rè, càng không có để ý chung quanh người đến người đi vây xem. Trực tiếp phản bác, Lâm đội trưởng, người ăn mặc như vậy một thân ám huyền bộ đặc thù bộ đội trang phục. Công nhiên tỏ vẻ không phục từ tổ chức, nghi ngờ tổ chức an bài, người nghĩ tới hậu quả sao? Cách 6 năm, bồi thường cầm, thương cũng hảo, cư nhiên còn có thể lấy ra tới làm lấy cớ, an chính là cái gì tâm? Nếu là Lâm đội trưởng là năm đó bị thương thanh tỉnh sau. Trước tiên hướng ta đưa ra sinh tử chiến, chỉ sợ ta liền đáp ứng rồi, không phải tìm lấy cớ sao. Lâm Lam tự nhận không kém mơ siêu Nga, quên nói, Lâm Thiên Linh là ở Lâm Lam trở về ám huyền bộ. Xử lý nhập chức chuyển chính thức thời điểm, ở trong tối huyền bộ người đến người đi đại đường, hướng Lâm Lam khiêu chiến. Lâm Lam bởi vì đặc thù cống hiến, không hề trở ngại mà liền thông qua 6 năm trước phỏng vấn thí luyện. Hiện giờ thành công chuyển chính thức, đưa ra một cái đại bí cảnh Lâm Lam, đối với cái này chuyển chính thức tư cách, lấy đến là yên tâm thoải mái. Nàng chỉ là sợ phiền toái, không phải không biết bình thường giá hàng, cái kia bí cảnh nếu là thật sự định giá, chỉ sợ cũng là quốc gia, cũng ra không dậy nổi giới. Quốc gia bằng chứng nàng cống hiến, cho nàng một cái nhập chức cơ hội, hoàn toàn không có tật xấu chính là mới vừa xong xuôi thủ tục. Đang chuẩn bị hồi trường học đi học, đã bị Lâm Thiên Linh ngăn cản, đặc thù bộ đội rất bận, Vưu Dương Diêm cùng Tiểu Cốt, bất quá là dính Lâm Lam 3 ngày, đã bị hắc trên mặt môn gì Thái Hy cột lấy đi làm nhiệm vụ. Mà Lâm Lam bởi vì đặc thù nguyên nhân, việc học còn không có hoàn thành. Chỉ có thể việc học vì trước mắt trạng thái là về đơn vị đợi mệnh chung, ân, xét thấy nàng tượng cống tư bản quá mức hoành hậu, đối với nàng loại này sờ cái hành vi, biết nội tình người, đều sẽ không có ý kiến, Lâm Lam từ Lâm Thiên Linh ngăn lại nàng mở miệng một khắc. Liền biết, Lâm Thiên Linh tuy rằng là tiểu đội trưởng, nhưng là phẳng phất tựa hồ, cũng không phải đặc thù bộ đội trung tâm nhân viên. Cống hiến bí cảnh như vậy một chuyện lớn, mặc kệ là quốc gia thượng tầng vẫn là tu chân giới thượng tầng. Nên biết đến, đều đã biết, bất quá là ở giữ kín không nói ra mà thôi. Chúng ta vẫn luôn đều có phục tùng tổ chức an bài. Chỉ là tổ chức mệnh lệnh lại là càng thêm làm chúng ta xem không hiểu, Lâm Thiên Linh vừa xuất hiện. Chính là toàn bộ đại sảnh tiêu điểm, mặc kệ nhan giá trị vẫn là tu vi khí chàng, có gan ở nơi công cộng khiêu khích, nàng rõ ràng là có sung túc chuẩn bị. 6 năm phía trước thí khảo nghiệm mất tích người, bất quá mới vừa một lần nữa xuất hiện, liền lướt qua phỏng vấn 1 năm, thực tập 2 năm lưu trình, còn miễn trừ nhập chức khảo hạch, trực tiếp chuyển chính thức, ta không phục không phải thực bình thường sao? Loại này khắc nghiệt khảo hạch, đương nhiên không phải Lâm Lam tham gia lần thứ nhất khảo hạch lưu trình, mà là sau lại lần thứ 3 sau, ám huyền bộ nhân viên cơ bản bão hòa, yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn sao, mới mở ra địa ngục hình thức khảo hạch, ai làm ám huyền bộ đãi ngộ 1 năm so 1 năm cao, đối ứng năng lực yêu cầu, cũng 1 năm so 1 năm cao. Lâm Thiên Linh muốn cùng Lâm Lam sinh tử so đấu là thật. Nếu đã là ám huyền bộ bên trong nhân viên, như vậy đứng ra dùng thực lực nói cho đại gia, ngươi là danh xứng với thật không phải thực hẳn là sao? Có thể làm tổ chức công nhiên mở rộng ra cửa sao? Tổng không thể liền ta 5 chiêu đều tiếp không được đi. Muốn mượn cơ hội làm ra chút sự tình tới cũng càng là thật. Tốt nhất cống hiến thưởng. Bởi vì bí cảnh phát hiện cống hiến nhiều nhất người, ta ở trong bộ dám nói đệ nhị, liền không có người dám nói đệ nhất, huống hồ, ta thực hoài nghi, người cái gọi là cống hiến, nhưng thật ra là người bằng vào thực lực của chính mình bắt được tay. Vẫn là người khác bố thí cho ngươi, nếu gì bộ trưởng thủ hạ đặc thù hành động tiểu tổ thêm người, không cần công thẩm xét duyệt bằng bản lĩnh. Có phải hay không chúng ta tiểu đội cũng có thể tùy ý thêm người từ 3 năm trước đây cương thi? Vương sự kiện sau, Lâm Thiên Linh càng thêm nhận rõ chính mình vị trí, không hề cùng gì Thái Hy bọn họ đối chọi gay gắt. Chính mình ở trong tối huyền bộ chung tìm kiếm kéo một đám các tán tu đội ngũ. Bằng vào nàng kỳ ngộ, vận khí, thật đúng là làm nàng thành điểm khí hậu, một tay đem ám huyền bộ chung phi tu chân giới. Phi quốc gia bồi dưỡng các tu sĩ lấy nàng vì trung tâm mà tập hợp đi lên. Mấy năm kinh doanh liên hợp, cũng coi như là ở trong tối huyền bộ chung khai sáng đệ tam thế lực lớn. Tán tu mặc kệ là tài nguyên, tu vi, nội tình đều so quốc gia, tu chân giới đại môn phái người kém quá nhiều, thực lực quyết định địa vị, như vậy một đám người cho dù tụ tập lên, quyền lên tiếng cũng chẳng ra gì. Nhưng là cuối cùng là ở trong tối huyền bộ chung, tranh đến một vị trí nhỏ, chỉ cần có yêu cầu, liên hợp lại, cũng là có phát ra tiếng thực lực, người nhà không đáng tin cậy, bằng hữu không đáng tin cậy, sư môn không đáng tin cậy, Lâm Thiên Linh quyết định chính mình bắt lấy quyền lực, ám huyền bộ mở rộng cải cách tới nay, làm Lâm Thiên Linh thấy được trong đó ích lợi lợi hại. Dã tâm không nhỏ nàng cũng tưởng tranh một tranh. Đã từng lần nữa bị nhục trải qua, thúc đẩy nàng vô luận như thế nào đều phải chứng minh chính mình. Làm những cái đó đã từng coi khinh, lợi dụng nàng người phủ phục ở nàng dưới chân, nhìn lên nàng, đã thành nàng chấp niệm. Lâm Thiên Linh không phải không biết chính mình lại lâm vào ma chướng. Nhưng là nàng vô pháp đi ra, đặc biệt là đối mặt trước nay đều tự tin 10 phần. Tự tin vô cùng Lâm Lam khi... Cái loại này nghẹn khuất cảm giác nhất rõ ràng, mỗi khi nhìn thấy như vậy Lâm Lam, Lâm Thiên Linh đều muốn nhìn đến nàng mất đi hết thảy. Tuyệt vọng phi thường biểu tình, mang theo lạnh nhạt ngữ khí, Lâm Thiên Linh trần thuật nói, ám huyền bộ đặc thù bộ đội, là độc lập ở trong tối huyền bộ chung, trực thuộc quốc gia quân đội đặc thù chiến lược, tổng cộng 7 cái đại bộ phận, 35 cái phân đội nhỏ. Nhân viên 174 người, Nga, hơn nữa hôm nay rốt cuộc về đơn vị ngươi. Chính là 175 người, ở tự cho là đã đứng ở chỗ cao Lâm Thiên Linh nhãn chung. Hiện giờ Lâm Lam chính là một cái phổ phổ thông thông nông trường chủ. Nếu không phải có Vưu Dương Diêm truy phủng, nàng căn bản cái gì đều không phải. Nguyên lai chỉ có Vưu Dương Diêm liền thôi. Hiện tại ngay cả nàng muốn giao hảo gì Thái Hy, cũng nơi trốn giữ gìn nàng, tu chân giới chung, duy nhị đối nàng coi như thiệt tình Huyền Cơ cùng Đại Tinh Trần cũng là. Cư nhiên cũng nguyện ý tiếp nhận Lâm Lam như vậy một cái tay mới. Trở thành bọn họ đồng đội, Không sai, đây mới là Lâm Thiên Linh nhất tức giận nguyên nhân. Lâm Lam tìm trở về sau, nàng nhiều lần đưa ra xin, muốn gia nhập gì Thái Hy bọn họ đội ngũ chung, đều bị cự tuyệt, lý do là, phía trên đã có an bài. Kết quả an bài xuống dưới người, chính là Lâm Lam. Lâm Thiên Linh thật sự tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Nàng không cam lòng, dựa vào cái gì Lâm Lam nhẹ nhàng như vậy mà, là có thể có được nàng vẫn luôn cũng vô pháp có được đồ vật. Cho dù biết không lý trí, nàng vẫn là đứng ra khó xử Lâm Lam. Chúng ta đặc thù bộ đội là quốc gia công nhận tinh anh trong tinh anh. Nhân số đều là có hạn chế, một cái củ cải một cái hố, người một cái mất tích 6 năm vẫn là trúc cơ kỳ tu vi người đột nhiên hàng không. Dù sao cũng phải làm chúng ta tâm phục khẩu phục đi. Trùng hợp chúng ta có tư oán, khiến cho ta động thủ kiểm nghiệm một chút hảo. Làm gì bộ trưởng đội ngũ trung vị nào vẫn luôn thiếu hụt tìm kiếm chung đồng đội. Mọi người đều đối với ngươi rất tò mò đâu. Thấp kém tới cực điểm phép khích tướng. Bất quá không thể phủ nhận chính là, đối với kích khởi chung quanh người tò mò cùng cộng minh. Tác dụng phi thường lộ rõ. Vẫn luôn chú ý Lâm Thiên Linh cùng Lâm Lam, lui tới với ám huyền bộ tổng bộ làm việc người nghe được các nàng đối thoại. Đều dừng lại, đặc biệt là nghe được Lâm Thiên Linh cố ý dẫn đường nói sao. Cứ nhiên có mấy người đi đầu bắt đầu ồn ào. Nguyên lai người chính là gì bộ trưởng đội ngũ vị kia vẫn luôn biến mất đội viên. Là nên chứng minh cho chúng ta xem, đặc thù bộ đội cũng không thể bằng vào tình cảm làm đặc thù hóa đi. Nếu là ngày thường, Lâm Lam có lẽ liền tức giận đáp ứng rồi, lại ăn miếng trả miếng. Chỉ là Lâm Thiên Linh kia đắc ý sắc mặt làm nàng một chút đều không nghĩ theo nàng ý tưởng làm. Lâm đội trưởng, người trước xả tư oán, lại thêm cắm một đống giống thật mà là giả cưỡng bức hướng dẫn. Thật khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử, hống ta chơi đùa đâu. Lâm Lam làm bé ngoan, ở chính thức nhập chức thời điểm. Đã sớm đem Vưu Dương Cương cùng dì Tuyết Mạn hai vị làm hết phận sự tiền bối cấp. Về những năm gần đây, một năm tam đại cải cách ám huyền bộ tư liệu cấp tục đọc. Còn có người lãnh đạo trực tiếp dì Thái Hy đưa tới. Về đặc thù bộ đội các loại tư liệu, huyền cơ hữu nghị đưa tặng tu chân giới tư liệu, công lược bách khoa toàn thư cũng cứ như vậy. Cho nên cho dù vắng họp 6 năm, ở bọn họ dưới sự trợ giúp, Lâm Lam cũng không có thoát cửa sổ lâu lắm, nên biết đến, đều bổ trở về đã biết, khả năng hiện thực chân chính đối mặt ứng dụng lên còn sẽ có chút mới lạ. Bất quá có được trực tiếp tư liệu nàng, cũng không phải là như vậy dễ dàng bị Lâm Thiên Linh lừa gạt. Đừng nói ta cái này hàng không có hay không nội tình. Chính là có nội tình, người không đi chất vấn ta trực thuộc thủ trưởng gì bộ trưởng. Lại ở ta lạc đơn thời điểm, đối với ta làm khó dễ vì làm cái gì? Nếu là ngươi cho rằng gì bộ trưởng cũng ở che chở ta. Cho ta mở cửa sau, ngươi liền tiếp tục đăng báo a, làm tiểu đội trưởng, loại này quyền lợi ngươi là có đi. Trực tiếp phòng khai này đó bình thường con đường, Lâm đội trưởng là muốn làm cái gì đâu? Những lời này, Lâm Lam không chỉ có là đối Lâm Thiên Linh nói. Càng là đối chung quanh vây xem người ta nói, trực tiếp đem đề tài độ cao bay lên một chút, chuẩn không sai, mọi người đều không ngốc, vì xem náo nhiệt gây chuyện tượng thân. Vậy qua, quả nhiên, Lâm Lam mở miệng sau, chung quanh ồn ào người đều an tĩnh lại, Lâm Thiên Linh khẽ nhếch cằm, châm chọc nói, nói đến cùng, bất quá là sợ chết mà thôi, năm đó ngươi đối ta ra tay thời điểm. Chính là trang đến rất giống, có lá gan đối ta xuống tay, lại không có can đảm gánh vác hậu quả. Sách, như vậy ngươi, cũng không biết xấu hổ gia nhập gì bộ trưởng đội ngũ. Lâm Lam cũng thực quang côn, dù sao cho dù ta không có tư cách, bọn họ cũng sẽ không muốn ngươi, đây là cùng Vưu Dương Diêm học. Mở miệng trực tiếp hướng nhất đau địa phương dỗi, giống ngươi như vậy. Không có tự mình hiểu lấy heo đồng đội, ai muốn ai xui xẻo, ta đều trở về hơn một tháng, người đều còn không có có thể biết được ta vì cái gì có thể hàng không đến Hà lão sư đội ngũ. Người hỗn đến cũng chẳng ra gì sao, Rõ ràng Lâm Lam nói chọc chúng Lâm Thiên Linh chỗ đau. Sắc mặt liền chẳng ra gì, càng làm cho Lâm Thiên Linh xấu hổ chính là, nàng nhạy bén phát hiện, chung quanh vây xem người chung, có không ít trên mặt lộ ra thì ra là thế, bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, như vậy phản ứng làm nàng có thật không tốt dự cả mơ siêu Lâm Lam lại không có cấp cơ hội nàng phản. Ứng lại đây, thừa thắng xông lên nói, tuy rằng Lâm đội trưởng hiện giờ đã hỗn đến nhân mô nhân dạng. Nhưng là cũng không thể trợn mắt nói dối a. Nếu là ta xem như không có bản lĩnh, kia năm đó bị ta ba chiêu liền trực tiếp phế bỏ căn cơ ngươi. Tính cái thứ gì, thật đương tỷ không có tính tình, làm như đại gia không quen biết không phải hảo sao. Còn muốn tới chọc ta, năm đó ta lần đầu tiên đối chiến, dùng sức không lo đối với ngươi tạo thành nghiêm trọng ngộ thương. Ta vẫn luôn đều không có phủ nhận. Nhưng là ngươi học nghệ không tinh, thô tâm đại ý đã sớm trải qua ngươi sư môn còn có tổ chức lãnh đạo nhóm liên hợp xác định săn sóc. Lâm Quang Trảo chuẩn thời cơ hướng Lâm Lam xin hiện thân. Thân thể xuất hiện đệ nhất thời khắc, phi thường chuyên nghiệp mà ra duỗi tay, không màng Lâm Thiên Linh sắc mặt khó coi. Lăng không phóng ra năm đó diễn võ đài tỉ thí video còn có Lâm Lam ký tên giấy nợ điện tử bàn. Cắt nối biên tập cùng với màn ảnh là một môn nghệ thuật. Xét thấy thả xuống video chính là Lâm Quang. Trong đó về Lâm Lam màn ảnh có bao nhiêu chung nhì? Nhiều khí phách, ân, nhiều cảm thấy thẹn cái này liền không nói. Dù sao Lâm Thiên Linh là bị Lâm Quang cố ý bá báo màn ảnh. Kích thích đến đem tự thân xuất khiếu kỳ tu vi uy thế trực tiếp thả ra. Người chung quanh sắc mặt là thế nào? Lâm Lam lười đi để ý, dù sao nàng là không sợ loại này không có thật tài thật liêu chừng mắt. Chừng chừng cũng sẽ không mang thai, vì bồi thường ngươi, ta đến bây giờ đều vẫn là mắc nợ chung, tương quan trừng phạt ám huyền bộ khẳng định có hồ sơ ký lục. Bên trong còn có ta năm đó hướng quốc gia mượn tiền bồi thường giấy vay nợ đâu. Kia bồi thường khoản, chính là ngươi thật sự căn cơ có tổn hại. Vô pháp chữa trị, cũng đủ ngươi giàu có quá cả đời. Về này đó, năm đó nhân chứng nhiều đến là, video cũng còn ở, ngươi như thế nào không phục, ta cũng không đối lý, Lâm Lam nỗ lực bỏ qua Lâm Quang tuần hoàn truyền phát tin. Làm nàng cảm thấy rất là cảm thấy thẹn màn ảnh, tiếp tục dỗi nói, muốn ta tiếp thu ngươi sinh tử ước chiến cũng không phải không thể. Nhưng là tiền đề là, ngươi đến đem năm đó ta bồi thường ngươi đồ vật, đều trả lại trở về, ta cũng không quá đáng, trực tiếp dựa theo gấp 10 lần giá trị trả lại cho ta là được nguyên nhân người bình thường đều. Có thể lý giải đi, năm đó ta không có trốn tránh trách nhiệm, chủ động gánh vác sai lầm, táng ra bại sản liền vì làm thô tâm đại ý thương đến căn cơ ngươi có thể bình thường khôi phục. Hiện tại ngươi đem ta bồi thường đều thu được trong túi. Căn cơ cũng chữa trị, mặc vào quần liền không nhận chướng, còn tưởng tiếp tục ăn vạ chơi xấu. Ngươi thật đương ám huyền bộ là ngươi tu chân giới, tu vi thăng chức có thể muốn làm gì thì làm. Hiện trường tu chân giới ra tới người rất muốn phun táo. Chúng ta tu chân giới người không bồi cái nồi này, bất quá ở Lâm Thiên Linh uy áp hạ, chỉ có thể chịu đựng. Không phải không nghĩ rời đi, cũng không phải không thể rời đi, diễn xem đến chính xuất sắc đâu, cầm phòng ngự kết giới, cũng muốn đem toàn kịch xem xong lại đi à. Rốt cuộc có người có thể chỉ trị như vậy một cái sẽ không làm người. Đôi mắt trường đến bầu trời đi Lâm đội trưởng, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua, tu chân giới cùng quốc gia đều hợp tác đã bao nhiêu năm. Mọi người đều không phủ nhận. Còn có cái loại này tư tưởng cố chấp tới cực điểm người ở. Nhưng là có thể ở trong tối huyền bộ mỗ đến một vị trí nhỏ người. Chính là trong lòng như vậy tưởng, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chính là Lâm Thiên Linh như vậy cái kỳ ba. Hành sự quỷ dị, phảng phất tu chân giới cùng quốc gia đều bài xích nàng giống nhau. Ám huyền bộ nhìn quy mô rất lớn, chỉ là một khi cùng cả nước địa vực dân cư đối lập lên. Vẫn là thực nhỏ bé, cả ngày nghĩ này đó thành kiến đấu tranh gì đó, là nghiệp vụ sự vụ không đủ nhiều. trừ bỏ nhất thượng tầng người sẽ tưởng này đó. Trên cơ bản ở trong tối huyền bộ chung công tác người đều bị áp bức đến mức tận cùng. Không rảnh tưởng này đó, mới có thể có vẻ Lâm Thiên Linh đoàn người nhất đặc biệt. Không có người ta nói ra tới, nhưng là Lâm Thiên Linh rất nhiều hành vi, đều ở phạm nhiều người tức giận là thật sự. Lâm Lam vừa lòng mà nhìn đến Lâm Thiên Linh sắc mặt trở nên rất khó xem. Như thế nào, Lâm đội trưởng nên không phải là, điểm này đồ vật đều lấy không ra đi. Vừa mới ngươi nói chuyện thời điểm, là đối ta điểm này bồi thường phi thường khinh thường nhìn lại tới. Biết người biết ta, Lâm Lam đương nhiên biết, Lâm Thiên Linh hiện tại là thật sự lấy không ra loại này giá trên trời bồi thường. Ai làm nàng như vậy luẩn quẩn trong lòng, đi chơi chính trị đâu, vẫn là ở có tu vi người chung chơi chính trị, cái gọi là chính trị, liền không rời đi tài chính nội tình duy trì. Lâm Thiên Linh bằng vào không tồi vận khí, cũng coi như thượng là nhà giàu mới nổi không sai, nhưng là muốn dưỡng khởi một chi đội ngũ, đó chính là một cái động không đáy, nàng như vậy một cái hoàn toàn không có bối cảnh, nhị không đáy chứa. Chính là nhân cách mị lực cũng giống nhau người, muốn tụ tập nhân tâm, dựa vào chính là ích lợi hòa hảo chỗ, không phát phúc lợi tiền lương, ai cùng nàng hỗn, Lâm Lam mở miệng bồi thường, giá gốc bồi thường nói, lúc này Lâm Thiên Linh vẫn là có thể bồi trở về. Nhưng là bồi thường giá gốc, đó chính là từ khi hai bàn tay, nàng cái gì mặt đều không có. Đặc biệt là tại đây loại Lâm Quang không ngừng tuần hoàn bà báo nàng năm đó thất bại phim ngắn thời. Điểm, nàng như thế nào đều phải chống đỡ tự tin, chỉ là bồi thường gấp 10 lần. Ha ha, ai bồi ai đau lòng. Không lâu trước đây, nghe được bồi thường kim ngạch thời điểm, Lâm Lam trên mặt nhìn hào phóng, nội tâm cũng là ở lấy máu. Ân, cái này không lâu trước đây cái này về thời gian hình dung từ. Đối với thời gian có điểm mau vào Lâm Lam tới nói. Thì thật thời gian khoảng cách cũng không xa, lấy máu về lấy máu. Hiện tại có thể lấy tới ghê tởm Lâm Thiên Linh, Lâm Lam vẫn là thực vui vẻ. Lâm Lam cũng biết không có khả năng thu hồi bồi thường. Nhưng là nàng lại có thể dự kiến Lâm Thiên Linh lỗ sạch vốn. Hiện giờ ám huyền bộ, đã sớm đã không phải năm đó ám huyền bộ. Có nàng thượng cống bí cảnh đại địa, cải cách khẳng định còn có thể cường ngạnh mà tiếp tục đi xuống. Chỉ sợ không lâu về sau, chân chính còn có thể xưng là ám huyền bộ, đại khái chính là Lâm Thiên Linh trong miệng nói. Di Thái Hy Vưu Dương Diêm bọn họ, bao gồm Lâm Lam đều gia nhập, ám huyền bộ đặc thù bộ đội, hiện tại đang ở không ngừng mà quy phạm hóa, tinh tế hóa ám huyền bộ. Thực mau là có thể trực tiếp cải danh gọi là Minh Chính Bộ. Trực tiếp tách ra, nhập vào quốc gia hiện có các hành chính bộ môn bên trong cái loại này. Như là luyện đan bộ, trực tiếp chỉnh lý đến quốc gia trung y dược học tương quan bộ môn. Trường học, viện nghiên cứu chung, linh thực bộ chuyển rời đến nông nghiệp trường học, nông nghiệp đơn vị, nông nghiệp viện nghiên cứu. Trận pháp bộ càng là căn cứ chức năng trực tiếp tế chia làm quốc phòng bộ. Xây dựng cơ bản bộ, nghiên cứu bộ, tóm lại chính là toàn bộ đánh tan tế phân đến các chức năng bộ môn. Từ ám chuyển minh, để càng tốt phát triển quốc gia quốc phòng khoa học kỹ thuật kinh tế dân sinh. Kỳ thật những việc này đã sớm nên làm, bất quá chính là tu chân giới người không muốn chịu thua. Làm cho hướng bọn họ làm chuẩn các tán tu ở treo giá. Mới kéo dài tới hiện tại. Quốc gia chính mình bồi dưỡng người cũng ra tới, xu thế tất yếu hạ, mới có này ngắn ngủn 6 năm kịch biến, có thể khẳng định chính là, người tài giỏi như thế tế phân tiêu hóa lúc sau, cái gọi là tu chân giới vòng, 10 năm 8 tái, nhiều nhất trải qua 2 đời lúc sau, cho dù là danh môn đại phái, cuối cùng cũng chỉ có thể diễn biến thành một đám quốc gia quản hạt hạ tiểu đoàn thể mà thôi. Tu chân đại tông môn, đại môn phái tạm thời vẫn là như thế, đừng nói Lâm Thiên Linh loại này, chỉ là dùng để ngắn ngủn mấy năm, bằng vào suất tiền túi tụ tập lên, phân tán ở hiện giờ ám huyền bộ các bộ môn, quan hệ thật không sao tích, cơ hồ đều là duy lợi là đồ tiểu đoàn thể, một khi nàng kế tiếp phúc lợi trợ cấp theo không kịp. Lại hoặc là thành viên gian khoảng cách xa, mới lạ, nàng nắm giữ này hết thảy, lập tức liền sẽ tán loạn. Đây cũng là mặc kệ nàng tông môn Hoa Tiên Tông, vẫn là quốc gia bên này người, biết rõ nàng đang làm sự, đều theo nàng lăn lộn duyên cớ. Khó được có coi tiền như rác nguyện ý ra tay hỗ trợ trấn an những cái đó không ổn định nhân tố. Làm cho bọn họ có thể không ra tay tới. Tái hảo hảo nói chuyện cuối cùng điều kiện, bọn họ như thế nào sẽ ngăn cản. Từng người thu Lâm Thiên Linh thượng cống chỗ tốt sau. Sôi nổi mở rộng ra phương tiện chi môn đâu. Lâm Thiên Linh đại khái cũng mơ hồ đã nhận ra cái gì. Muốn mượn dùng Lâm Lam, hàng không, làm khó dễ. Chính là không nghĩ tới, Lâm Lam cho dù ở nàng uy áp hạ, còn một chút ảnh hưởng đều không có. Nói thật, Lâm Thiên Linh đều hoài nghi, Lâm Lam có phải hay không ẩn tàng rồi tu vi, xúc động tìm cha, biến thành hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lâm Thiên Linh cũng thực bất đắc dĩ, một khi xử lý không lo, nàng gian nan tích góp lên uy vọng. Liền cái gì đều không còn, có lẽ là trời cao chiếu cố đi, liền ở Lâm Thiên Linh gấp đến độ không biết như thế nào cho phải thời điểm. Ám huyền bộ trên không, đột nhiên truyền đến vừa đến phi thường có uy hiếp lực thanh âm siêu nhân loại người tu hành nơi. Tụ cư đúng không, tìm cái có thể nói lời nói người ra tới. Bản tôn muốn gặp vườn địa đàng tân chủ nhân, ngoặc kép, hết chương.